xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, khiếp sợ, thấy Tưởng Lan thật sự lôi kéo dương hành lý đi ra ngoài. Trương Văn Long chạy nhanh đi ngăn đón, này nếu là làm người đi rồi. Sự tình thật liền nháo lớn, A Lan, người thật đi à, người rốt cuộc muốn làm gì à, ta này không phải còn trò chuyện sao? Tưởng Lan đã hoàn toàn mất đi cùng hắn nói chuyện kiên nhẫn. Này sẽ làm chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này làm nàng bực bội địa phương, rời đi Trương Văn Long, nàng thật sự chịu không nổi Trương Văn Long, ở nàng lấy hết can đảm nói chính. Mình điên rồi lúc sau, người nam nhân này thế nhưng là như thế này nhẹ nhàng bâng quơ. Như vậy không hiểu nàng, rốt cuộc còn muốn như thế nào là mới được. Tưởng Lan lúc này nhìn đến duỗi tay ngăn đón nàng Trương Văn Long, liền phảng phất là muốn tra tấn nàng ác quỷ giống nhau. Nàng duỗi tay đem người đột nhiên đẩy ra, Trương Văn Long chưa từng có bị nàng như vậy đối đãi quá. Nhất thời vô ý thật đúng là bị đẩy ra, đâm tường thượng, đau nhưng thật ra không cảm giác đau, chính là có chút ngốc, Tưởng Lan trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Nàng phát hiện nguyên lai đẩy ra người đáng ghét là như vậy dễ dàng. Nguyên lai chỉ cần duỗi tay liền có thể đẩy ra, nàng xách theo cái dương đi ra ngoài, Trương Văn Long chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng là chỉ cần hắn tới gần, Tưởng Lan liền duỗi tay đẩy hắn, phía trước cũng chưa xuất hiện quá loại tình huống này. Trương Văn Long là thật không biết làm sao bây giờ, động thủ bắt người cũng không thể làm. Hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn đi theo, mãi cho đến dưới lầu. Nhìn đến lâu đống ngoại đứng nói chuyện phiếm Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Hắn nhẹ nhàng thở ra, các ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Nàng đột nhiên liền phát giận, nháo phải đi, ta cản đều ngăn không được. Tôn Yến Ni chạy nhanh hướng tới Tưởng Lan đi qua đi. Lan tỷ, ta là Yến Ni à. Ta bồi ngươi cùng nhau chuyển nhà. Ngươi trước đừng có gấp. Tưởng Lan xem nghe được Tôn Yến Ni thanh âm, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng nhìn xem chung quanh, biết chính mình vừa mới không khống chế cảm xúc. Ta vừa mới. Nàng có chút cứng đờ nhìn Tôn Yến Ni, lo lắng Tôn Yến Ni nhìn đến nàng không bình thường bộ dáng, tất cả mọi người sẽ biết nàng không bình thường, điên rồi. Nghĩ đến đây liền rất sợ hãi, Tôn Yến Ni nói. Ngươi mới vừa cùng Trương ca cãi nhau, muốn dọn ra đi trụ đâu, liền này đó hành lý. Đúng vậy, liền này đó. Tưởng Lan thấy Tôn Yến Ni không có dị dạng thần sắc, nhẹ nhàng thở ra, liền này đó, bằng bằng tạm thời, bất hòa ta ở, nàng lo lắng cho mình sẽ khống chế không được chính mình. Vẫn là không thể cùng hài tử cùng nhau trụ, chờ tốt một chút, lại tiếp hài tử cùng nhau, Tôn Yến Ni nói. Kia chúng ta đi thôi, ta vừa lúc giúp người thu thập trong nhà, Hướng Bắc vừa lúc tới tìm Trương ca nói sinh ý chuyện này đâu. Làm cho bọn họ liêu, Tưởng Lan gật gật đầu, hai người thủ đoạn tay đi rồi, Trương Văn Long thấy thế. Nóng nảy, này không khuyên giải. Còn đem người khuyên đi rồi, đang muốn đuổi theo đi, bị Lâm Hướng Bắc kéo bả vai ngăn cản. Trương ca, đừng có gấp, Lan tỷ liền trụ này tiểu khu đâu, gì thời điểm đi đều thành, Trương Văn Long nói. Ngươi không hiểu, nàng lần này nhìn như là muốn tới thật sự, thế nào cũng phải nháo muốn dọn đi, này nếu là thật đi địa phương khác ở, ta khẳng định rất khó hống trở về. Vậy ngươi có thể làm sao? Ta và ngươi nói, chuyện này cấp không được, thật sự cấp không được. Lâm Hướng Bắc kiên nhẫn khuyên nhủ, ở cửa trường, Trương Văn Long tìm hắn nói những lời này đó lúc sau. Hắn trở lại văn phòng liền cấp Tôn Yến Ni gọi điện thoại, giúp Trương Văn Long hỏi một chút, kết quả Yến Ni vừa nghe này hai vợ chồng buổi sáng muốn nói chuyện, khiến cho hắn cùng nhau hồi tiểu khu, nói là lo lắng muốn ra vấn đề. Hắn hỏi, Yến Ni cũng không muốn nói, nhưng là có thể làm Yến Ni cứ như vậy cấp, kia khẳng định là rất nghiêm trọng. Hắn tự nhiên cũng đi theo tới giúp một phen, chờ ta tức phụ đã trở lại lại nói, Trương Văn Long bực bội lay một phen tóc, ta thật là làm không rõ rốt cuộc phát sinh gì sự. Nàng rốt cuộc sao, đột nhiên cùng ta nói nàng sinh bệnh, muốn nổi điên, sau đó liền dọn đồ vật ra tới. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Lan tỷ nói nàng sinh bệnh. Trương Văn Long nói, ngươi xem nàng giống sinh bệnh bộ dáng sao? Ta cảm thấy là nàng chính mình nghĩ nhiều, khẳng định nghĩ sai rồi. Này nếu là làm nàng chính mình dọn ra đi, quay đầu lại miên man suy nghĩ. Nhưng đừng thật muốn ra vấn đề tới, Lâm Hướng Bắc, nhưng thật ra không Trương Văn Long như vậy tâm. Đại, hắn dù sao cũng là gia học sâu xa. Từ nhỏ nghe chính mình mẹ giảng quá các loại ấn lệ, mẹ nó trước kia liền nói quá rất nhiều lần. Có nữ nhân bị nhà chồng bức điên rồi, hảo hảo người gả qua đi. Kết quả sinh nhi dục nữ lúc sau, người điên rồi. Dựa theo con mẹ nó cách nói chính là người nhật tử quá đến không thoải mái, Trương ca. Chuyện này nhi, ngươi đến coi trọng lên a. Ngươi tức phụ lời nói, ngươi đến nghe đi vào. Trương Văn Long chảo chảo chính mình tóc vuốt ngược. Ý gì, ngươi là nói nàng thật sự. Lâm Hướng Bắc nói, mặc kệ như thế nào. Lan tỷ nói, ngươi phải thật sự, ngươi trước theo nàng. Đem chuyện này làm rõ ràng lại nói, Trương Văn Long nhìn xem Tưởng Lan rời đi phương hướng. Nhìn nhìn lại Lâm Hướng Bắc, trong lòng bắt đầu phát trầm. Cảm giác là có cái gì vượt qua chính mình biết trước, Tồn Yến Ni chỉ đợi một giờ liền đã chờ. Lại, Tưởng Lan ngủ hà, có thể là trộm ăn dược. Người bình tĩnh trở lại, lại đến một cái tân hoàn cảnh, người thả lỏng. Liền bắt đầu mệt dã rời ngủ, Tôn Yến Ni cũng không quấy dày. Liền ra tới, xuống lầu liền đi tìm Lâm Hướng Bắc hai người. Hai người thế nhưng còn ở đàng kia ngồi xổm đám người đâu, nàng qua đi nhìn Trương Văn Long. Thở dài, đối Lâm Hướng Bắc nói, ta cùng Trương ca nói mấy câu, ngươi đi về trước đi. Lâm Hướng Bắc nói, ngươi cũng đừng làm ta lảng tránh. Trương ca đều nói cho ta, Lan tỷ sinh bệnh, Tôn Yến Ni, ngoặc kép, nàng nhìn về phía Trương Văn Long, ngươi đều đã biết. Trương Văn Long lúc này trên mặt có chút mê mang, ta thật không rõ như thế nào liền thật sự sinh bệnh. Các ngươi tin, nàng nhìn cũng không giống như là nhân ra cái loại này. Tôn Yến Ni nói, loại chuyện này có cái nặng nhẹ, ngươi cũng chưa hiểu biết. Ngươi là có thể nói không tin. Khó trách Lan tỷ kích động như vậy. Nàng lấy hết can đảm cùng ngươi thẳng thắn nàng thân thể vấn đề. Hy vọng được đến ngươi lý giải. Kết quả ngươi căn bản không coi trọng. Trương ca, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi trong lòng rốt cuộc có nặng hay không coi Lan tỷ? Ta đương nhiên coi trọng a. Nàng là ta tức phụ. Ta có thể không coi trọng. Ta như vậy nỗ lực, không chính là vì làm nàng quá ngày lành. Vậy ngươi liền đi trước giải tình huống của nàng. Trương Văn Long tưởng hút thuốc, nhưng là lại thả lại đi. Nàng hiện tại gì tình huống? Ngủ hạ, tới rồi trong phòng thu thập hào. Liền ngủ, ta xem ngươi trước đừng đi quấy rầy nàng. Làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi tổng không thể lúc này còn đi buộc nàng. Ngươi liền ngẫm lại vừa mới nàng cái kia trạng thái. Ngươi cảm thấy cùng bình thường giống sao? Trương Văn Long càng mê mang. Có chút đồ vật càng là nghiệm chứng. Càng là không nghĩ ra. Rốt cuộc là tại sao lại như vậy đâu? Đều không có gì dự triệu. Sao liền? Tôn Yến Ni nói. Sao liền không dự triệu? Ngươi cảm xúc không phải một ngày cứ như vậy. Này quanh năm suốt tháng. Phía trước ta khiến cho Hướng Bắc nói cho ngươi, Lan tỷ không cao hứng, ngươi còn không nghe, ngươi cũng đừng chê ta nhiều chuyện nhi, ta là xem Lan tỷ như vậy, thật vì nàng đau lòng, ngươi còn như vậy, chuyện này sẽ càng ngày càng khó khăn. Trương Văn Long thật mạnh ra khẩu khí. Các ngươi nói, Này đáng giá sao? Liền vì này đó việc nhỏ nhi, ta cũng không cùng nàng cãi nhau qua. Được rồi, đừng xả, Lâm Hướng Bắc đều nghe không nổi nữa. Trương Văn Long chính là sẽ không suy bụng ta ra bụng người. Đi, chúng ta đi tìm chuyên nghiệp người hiểu biết một chút. Tổng so với chính mình ở chỗ này không nghĩ ra cường, nói kéo Trương Văn Long đi ngồi xe. Trương Văn Long nói, đi nơi nào? Lâm Hướng Bắc, bệnh viện tâm thần, có chút đồ vật là không nghĩ ra. Cũng chỉ có thể tìm chuyên nghiệp người ta nói, bệnh viện tâm thần bác sĩ nghe xong mấy người rằng. Thuật, chỉ có thể nói cho bọn họ, không thấy được người bệnh, không biết tới rồi gì trình độ. Nhưng là loại sự tình này xác thật cũng là quanh năm suốt tháng tích lũy. Sau đó đột nhiên bùng nổ, có chút người phát bệnh giai đoạn trước là nhìn không ra tới. Nhưng là có chút người không nghiêm trọng thời điểm là sẽ cầu cứu, bác sĩ nói mấy cái hàng ngày chi. Tiết, Trương Văn Long cẩn thận tưởng tượng, sau đó hoảng sợ phát hiện, thật sự đối thượng, Lâm Hướng Bắc nói, bác sĩ, có thể hay không làm hắn đi xem, nếu là nghiêm trọng lúc sau sẽ biến thành gì dáng. Bác sĩ nhìn ra được tới Trương Văn Long cái này người nhà tâm rất đại. Loại này người nhà thật là dễ dàng làm người bệnh cảm xúc tăng thêm. Người bệnh tìm hắn cầu cứu thời điểm, hắn khả năng đều sẽ cảm thấy đối phương làm ra vẻ, vì thế mang Trương Văn Long đi tự mình đi đi rồi. Một vòng, có chút nhân thần trí không rõ, có chút người đã tới rồi tự mình hại mình nông nỗi. Trương Văn Long đều cảm giác chính mình đi tới một cái thế giới xa lạ. Này hết thảy ly chính mình bồn hẳn là thực xa xôi. Hiện tại có người nói cho hắn, này hết thảy gần trong gang tấc, liền ở hắn bên người, mà hắn tú khí văn nhã lão bà sẽ biến thành như vậy, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc không đi xem. Hai người liền ở bên ngoài chờ, cũng là cho Trương Văn Long cùng Tưởng Lan lưu mặt mũi, chờ Trương Văn Long trắng bệch một khuôn mặt. Ra tới thời điểm, thoạt nhìn người đều là ngốc, hoàn toàn không có ngày thường thông minh tháo vát bộ dáng, Lâm Hướng Bắc nói. Trương ca, ngươi có khỏe không? Xem xong rồi, ta chính là không thể tin được. Trương Văn Long tưởng nói chính mình không thể tin được hảo hảo một người sẽ biến thành vừa mới. Nhìn đến như vậy, nhưng là lại nghĩ tới bác sĩ lời nói. Người thân thể không phải chính mình có thể khống chế. Nếu có thể khống chế, liền sẽ không sinh bệnh, đặc biệt là tinh thần càng là khó có thể khống chế, cho nên kỳ thật không cần hắn tin hay không, dù sao sinh bệnh chính là sinh bệnh, lên xe sau. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều thực trầm mặc, Trương Văn Long bực bội vuốt thuốc lá. Cuối cùng vẫn là không trừ, mà là chụp một chút tay lái, ta nên làm sao a? Trương Văn Long có chút mê mang, ta mang nàng đi xem bệnh, được chưa? Lâm Hướng Bắc thở dài, nàng hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là ngươi, ta, Trương Văn Long mê mang gãi đầu, tóc đã trảo thành ổ gà, hắn liền không biết chính mình như thế nào liền như vậy tội ác tày trời. Làm chính mình tức phụ muốn nổi điên, Tôn Yến Ni hỏi, Trương ca, liền thật sự không đổi được sao? Như vậy khó sao? Người ái chính là vật chất, chính là ngôn ngữ, liền không điểm nhi hành động. Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi tìm một cái lôi thôi lếch thích người sinh hoạt, ngươi có nguyện ý hay không? Nói xong lời cuối cùng, Tôn Yến Ni chính mình banh không được tính tình, ngươi sinh khí ta cũng đến nói, nếu là Lâm Hướng Bắc cũng chỉ trong miệng nói ái. Cả ngày làm theo ý mình không tôn trọng ta, ta sớm một chân đá văng hắn, ái nàng liền không đem nàng phóng đệ nhất vị, cũng nên là cùng ngươi bình đẳng địa vị. Chính ngươi đầu óc ngẫm lại, ngươi rốt cuộc ái chính ngươi, vẫn là ái Lan tỷ, Trương Văn Long. Ngoặc kép, buổi chiều, Gia Ngư là bị Trần Mỹ Hà tới đón, trừ bỏ nàng còn có Thường Hân cùng Trương Bằng. Trần Mỹ Hà còn cho các nàng mang theo mỹ vị nhiều đồ ăn vặt, ba cái hài tử ở trong xe liền ăn đi lên. Còn đừng nói, mỗi ngày tan học thật sự dễ dàng đói. Bụng nhỏ đã sớm ụp ụp kêu. Về sau trong túi vẫn là muốn trộm phóng đồ ăn vặt mới được. Ở cửa trường chờ người tới đón Hoàng Nhạc nhìn chính mình mụ mụ xách theo đồ ăn vặt tới đón hài tử khác. Trong lòng ứa ra toan thủy, nàng nỗ lực làm chính mình không cần để ý. Nhưng là loại này tâm tình là khống chế không được, đặc biệt là cái này mụ mụ hình tượng cùng đời trước càng ngày càng giống, làm nàng lại lần nữa mộng hồi đời trước bị mẫu thân làm lơ cảm giác. Lúc này, Hoàng Nhạc trong lòng cũng nhịn không được tưởng. Nếu về sau ba ba kiến trúc sinh ý thành công, thành chùm địa ốc, đi đời trước trước đỉnh, mụ mụ sẽ không hối hận. Vốn dĩ nàng có thể trở thành giang thị đỉnh cấp phú quá, chờ chính mình lấy ra hảo thành tích. Lần lượt lấy đệ nhất thời điểm, mụ mụ sẽ không hối hận. Vì người khác hài tử, không cần nàng cái này ưu tú thân sinh nữ nhi. Nhạc Nhạc, chúng ta đi thôi. Vừa mới trong tiệm chậm trễ trong chốc lát, tiếp Hoàng Nhạc Cao Thẩm Nhi biên lau mồ hôi biên nói, Hoàng Quốc Đống gần nhất bận quá, trong nhà cũng không thể không ai, liền thỉnh tiểu khu nhàn rỗi một vị thím chiếu cố hài tử, thuận tiện xử lý việc nhà. Hoàng Nhạc nắm Cao Thẩm tay ngồi trên xe đạp ghế sau. Ta ba ba đâu? Hoàng lão bản buổi tối có xã giao đâu? Cao Thẩm dẫm lên xe chạy nhanh đi rồi. Hoàng Nhạc quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Hà dừng xe địa phương, xe đã khai đi rồi. Nàng nhìn lại chính mình ngồi xe đạp, trong lòng nghĩ, nhanh, ba ba lập tức muốn phát đại tài, đến lúc đó ba ba cũng sẽ làm tài xế khai tiểu ô tô tiếp nàng, ít nhất trong nhà hiện tại cũng có bảo mẫu. Gia Ngư ở trên xe liền nói cho Trần Mỹ Hà, chính mình này cuối tuần bắt đầu muốn tham gia trường học Olympic toán ban học tập. Trần Mỹ Hà nhưng không hiểu cái gì kêu Olympic toán, nhưng là vừa nghe liền rất lợi hại bộ dáng, lòng tràn đầy vui mừng. Ta và ngươi mụ mụ cũng lập tức có thể lấy bằng lái, về sau ta có thể lái xe đón đưa các ngươi. Bọn nhỏ hoan hô lên, sau đó cùng nhau vuốt mông ngựa nói Trần Mỹ Hà lợi hại. Nghe náo nhiệt thanh âm, Trần Mỹ Hà nhịn không được cười. Tới rồi tiểu khu, Trần Mỹ Hà mang mấy cái hài tử về nhà, Trương Bằng còn chuẩn bị trở về chính mình trong nhà đâu. Bởi vì hắn mụ mụ ở nhà, nhưng là Trần Mỹ Hà lôi kéo hắn tay, nói cho hắn, mụ mụ ngươi đi công tác đi lạp, không ở nhà, ngươi hai ngày này liền ở Ngư Bảo trong nhà làm bài tập. Ngươi ba ba trở về sẽ tiếp ngươi về nhà. A, mụ mụ đi công tác lạp. Hảo đi, Trương Bằng nhưng thật ra không sao cả. Bởi vì hắn cũng thực thích ở Gia Ngư trong nhà làm bài tập. Tuy rằng viết liền rất thống khổ, nhưng là có đôi khi cũng đỉnh hảo ngoạn. Chỉ cần ba ba sớm một chút tới đón hắn liền hảo. Nhưng thật ra Gia Ngư vừa nghe này tin tức, liền biết là Tưởng Lan A-di bên kia làm cái gì. Hẳn là ngả bài, phòng trừng nháo ra cái gì vấn đề tới. Nàng ba ba mụ mụ phòng trừng cũng đi hỗ trợ. Khó trách hôm nay là Mỹ Hà mụ mụ lại đây tiếp các nàng. Ba cái hài tử cơm chiều đều là ở Trần Mỹ Hà trong nhà ăn. Bởi vì Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng là cơm chiều qua đi mới trở về. Tôn Yến Ni là đi xem Tưởng Lan, bồi nàng cùng nhau ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm, biết Trương Văn Long sẽ không đi phiền nàng lúc sau. Tưởng Lan cảm xúc cũng bình tĩnh, cùng bình thường không hai dạng, hai người còn cùng nhau nhìn một lát tivi. Nói chuyện phiếm, từ đầu tới đuôi, Tôn Yến Ni đều làm bộ gì cũng không biết bộ dáng. Ngược lại vui vẻ khen nàng dũng cảm đi ra bước đầu tiên. Còn ước cuối tuần cùng đi mua sắm, đến nỗi Lâm Hướng Bắc thì tại khuyên bảo Trương Văn Long giúp hắn ra chủ ý. Trương Văn Long ngày thường tùy tiện, lúc này người cũng như là không có tinh thần khí giống nhau. Liên tiếp hỏi, nếu là hắn sửa lại, có có phải hay không Tưởng Lan liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, sẽ không nghiêm trọng. Lời này Lâm Hướng Bắc nhưng khó mà nói, cũng chỉ có thể cổ vũ hắn thử xem, không quá phận khai thời điểm. Trương Văn Long không về nhà, ngược lại lái xe đi rồi, nói muốn đi mẹ vợ trong nhà tìm người chiếu cố Tưởng Lan. Nàng nếu là thật sinh bệnh, một người trụ rất không an toàn. Hắn nghĩ tới phía trước ở bệnh viện tâm thần nhìn đến những cái đó tự mình hại mình người, trong lòng liền vô pháp an tâm. Đến tìm tin được người nhìn Lâm Hướng Bắc, nhưng thật ra nhắc nhở hắn làm người lại đây phía trước, trước cùng mẹ vợ đem nói rõ ràng, miễn cho mẹ vợ lại đây lại là một hồi khuyên, đem người cấp khuyên phiền. Ngày này Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng rất mệt, nhưng là hai người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nhìn chặng huống là kém, đánh nát phía trước bình tĩnh, nhưng là cuối cùng là bắt đầu giải quyết vấn đề, hơn nữa nên làm cũng đều làm, dư lại cũng muốn dựa Lan tỷ người trong nhà. Hai người đi Trần Mỹ Hà bên này tiếp hài tử, Thường Hân đã sớm bị tiếp về nhà, chỉ có Gia Ngư cùng Trương Bằng đang xem tivi, nhìn đến ba ba mụ mụ, Gia Ngư vui vẻ cười, xem hai người thần sắc, hẳn là không ra vấn đề lớn. Tôn Yến Ni nắm Gia Ngư tay, sau đó đối Trương Bằng nói, hôm nay ở A-di trong nhà ngủ được không? Trương Bằng gật gật đầu, hảo. Hắn cảm thấy quái hiếm lạ, lại hỏi, ta mụ mụ gì thời điểm về nhà a? Nàng còn nói mang ta đi ra ngoài trụ đâu, sao liền đi công tác? Tôn Yến Ni cái mũi có chút lên men, có một số việc hài tử là sẽ không biết, vĩnh viễn sẽ chỉ ở trong lòng tồn tốt đẹp hy vọng. Hắn cho rằng mụ mụ thật là đi công tác, không biết mụ mụ sinh bệnh, không dám làm hắn cùng nhau sinh hoạt, liền mấy ngày đi. Đi, ta trước về nhà, buổi tối Lâm Hướng Bắc mang Trương Bằng ngủ, Tôn Yến Ni tắc mang Gia Ngư cùng nhau ngủ. Gia Ngư liền trộm hỏi, có phải hay không Tưởng Lan A-di có việc nhi? Không có đâu, người Tưởng Lan A-di nghe xong ngươi khuyên, sau đó dũng cảm dọn ra tới trụ lạp, người Trương Thúc Thúc cũng nhận thức sai lầm, quyết định sửa lại đâu. Gia Ngư nói, thật vậy chăng? Đương nhiên rồi, cho nên chúng ta Ngư bảo không cần lo lắng. Gia Ngư nghe vậy liền cũng không hề hỏi, phía trước là không có đại nhân trộn lẫn, hiện tại trưởng bối đã tham dự vào được, nàng đứa nhỏ này có thể làm kỳ thật cũng hữu hạn. Ngược lại là các đại nhân càng phương tiện làm một chút sự tình, ít nhất hiện tại xem ra hết thảy đều là tốt. Sáng sớm hôm sau, ăn bữa sáng thời điểm, Trương Bằng trộm cùng Gia Ngư nói, Gia Ngư, ngươi ba ba là Hương Hương ba ba. Hắn còn mặt Hương Hương, Gia Ngư nói, đương nhiên rồi. Trương Bằng nói, chính là Nam Hoa Hương Hương, có thể hay không không đủ nam nhân? Gia Ngư nói, ngươi liền nói ngươi có thích hay không Hương Hương ba ba. Trương Bằng thành thật gật đầu, cùng Lâm ba ba ngủ cùng nhau thời điểm, hắn cảm thấy khả hảo lạp. Gia Ngư nói, đây là lạp, chính ngươi đều thích Hương Hương, kia người khác cũng thích, không quan tâm nam nhân nữ nhân, đầu tiên không cần xu đến người khác, nếu có thể hương đến người khác, liền càng tốt lạp. Trương Bằng thụ giáo, về sau trưởng thành, hắn cũng muốn vẫn luôn Hương Hương, có lẽ hắn còn muốn dạy ba ba mặt Hương Hương, như vậy ba ba cũng sẽ không làm mụ mụ sinh khí. Chờ mụ mụ đi công tác đã trở lại, nhìn đến một cái Hương Hương ba ba cũng sẽ vui vẻ. LEOSING hết chương.